Quang Minh nữ thần đắc ý cười nói. Đúng lúc Quang Minh nữ thần đang đắc ý cười thì cửa phòng lại mở toan ra một lần nữa, Ad đi vào nói. Đúng rồi, nhà đầu, con có phải hay không muốn theo lão bất tử ta về nhà? Góc truyện audio.com, thực hiển nhiên, Quang Minh thần Ad ngay từ đầu đã sớm phát hiện ra cô nàng Quang Minh nữ thần này rồi. Đối với việc này thì Cao Lôi Hoa cũng không ngạc nhiên gì, nếu không phát hiện được thì lão đó cũng không phải vị vua của chúng thần, Quang Minh thần Ad thích. Thấy Quang Minh thần S đã đi còn quay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Quang Minh nữ thần lập tức nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Sao, không muốn cùng lão bất tử ta đi về à, hà hà. S tỏ vẻ đắc ý nhìn cô nàng, giờ ta không về cũng lão đâu, giờ ta có việc phải làm. Quang Minh nữ thần nói với S con cho lý do đi, nếu hợp lý ta không miễn cưỡng S về. S nheo mắt lại nhìn Quang Minh nữ thần, à cái này, bất ngờ nên Quang Minh nữ thần suy nghĩ rất lâu. Đột nhiên nàng chợt nảy ra một ý tưởng liền ôm vai bá cổ Cao Lôi Hoa. Người ta giờ muốn ở cùng với anh ấy một chỗ, ảnh đi đâu con theo đó. Đổ mồ hôi trộm, Cao Lôi Hoa muốn lấy tay Quang Minh nữ thần ra nhưng cô nàng này ôm chặt quá, không sao lấy ra nổi. Như vậy cũng tốt cháu nè, cháu mới lên thần giới, cuộc sống chưa quen thuộc cho lắm, như vậy đi, ngày mai đến nhà của ta làm khách đi, nhớ rõ là phải mang theo con bé này đó. Ad dặn dò Cao Lôi Hoa. Ngoài phòng, Gia Phượng, người được đề cử thừa kế phong thần, ánh mắt càng lúc càng nhỏ lại, như một lưỡi dao sắc bén khi nghe được câu chuyện. Vừa bị cướp mất cơ hội chúc phúc, vừa bị, hừm, Cao Lôi Hoa, ngày mai sẽ biết, đời người là vậy, người vì một việc nhỏ mà cũng thù hận, đó được gọi là gì nhỉ, à tiểu nhân. Khách chương.